Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193, ta tin tưởng Dương lão bản ánh mắt. Tô Dương mau mau lại đây, điều đình. Hắn một mặt thiện ý, nói, Dương lão bản hẳn là nhất thời nhớ không rõ, dù sao nơi này hàng thô nhiều như vậy, bị hoa mắt cũng là nhân chi thường tình. Nghe vậy, Dương Thụy nhưng là trong lòng không cam lòng. Hắn không muốn cứ như vậy từ bỏ ở nữ thần trước mặt trang bức cơ hội. Lát nữa còn có buổi đấu giá đây. Đó mới là màn kịch quan trọng. Hắn phải nhường Lý Tâm Nghiên nghe hắn. Dùng cái giá thấp nhất mua lại giá trị cao nhất khối đó. Nhờ vào đó rút ngắn quan hệ. Nếu như chuyện này thành, đối phương mang trong lòng cảm kích, nhất định sẽ đối với hắn sinh ra mấy phần tình ý. Mặt khác, đứng ra giúp hắn nói chuyện là theo hắn có cừu oán tiền nhậm lão bản. Hắn không muốn lĩnh nhân tình này. Không có nhớ không rõ. Ta vừa nãy tuy rằng chỉ nhìn vài lần, nhưng nhìn rất rõ ràng. Cái kia mấy khối hàng thô không sai. Đưa đi giải thạch nơi đó nhất định có thể mở ra hảo phỉ thúy. Chỉ là, hắn nói như vậy trái lại để Lý Tâm Nghiên càng không chịu tin. Bởi vì bây giờ nói không thông, ăn khớp quá hỗn loạn, một hồi nói là nghe người khác nói, một hồi còn nói chính mình nhìn rõ ràng. Hơn nữa Dương Thụy trước nói với nàng quá chính mình xem qua rất nhiều liên quan với phỉ thúy sách. Kết quả liền mấy cái thuật ngữ đều nói không ra, trả lời vấn đề ấp a ấp úng. Nàng thì càng cảm thấy Dương Thụy trước đều là đang khoác lác. Dương Thụy, ta biết ngươi là một mảnh lòng tốt. Có điều, đánh bạc vật này xác thực nguy hiểm rất lớn. Mấy triệu vật liệu coi như là ta cũng không có thể nói cầm thì cầm. Ta phải tham khảo những chuyên gia kia ý kiến. Trong công ty những kia cổ đông đều nhìn chằm chằm. Ta, nếu như chọn mua nguyên liệu thời điểm xảy ra vấn đề, bọn họ nhất định phải nhờ vào đó làm khó dễ. Ta mang tài chính là vì buổi đấu giá chuẩn bị. Những kia vật liệu khắp mọi mặt đều rất ưu tú. Tranh giá thời điểm chuyên gia ngay ở bên cạnh. Nghe bọn họ ý kiến, ta lại đập xuống đến. Bất kể là đánh cược chướng vẫn là đánh cược ngã cổ đông đều nói cũng không được gì. Lý Tâm Nghiên nói rất uyển chuyển. Không đề cập tới Dương Thụy đối với hàng thô một chữ cũng không biết chuyện. Chỉ nói công ty không phải một người. Nàng chỉ là đại ngôn nhân. Không làm chủ được. Đây đương nhiên là danh nghĩa. Nguyên nhân thực sự ai cũng rõ ràng. Chỉ là ai cũng không ra vạch trần mà thôi. Tô Dương một bên nhìn ra tâm tình dị thường vui vẻ. Không chỉ có như vậy. Hắn còn hết sức phối hợp. Cố ý làm bộ cảm khái dáng dấp, nói, đều giống nhau, nói là công ty đồng sự trưởng, CEO, kỳ thực phía sau đều có một đám cổ đông nhìn chằm chằm. Rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ a. Lý Tâm Nghiên không biết nhớ ra cái gì đó, thở dài, nói, ôi, cũng không biện pháp, cũng không phải gia tộc xí nghiệp, quyền nắm cổ phần. Số cổ phần nắm giữ đều ở một người trong tay. Ra thị trường là có chỗ tốt. Tài chính sung túc. Có thể quyết sách chấp hành năng lực nhưng giảm xuống. Đúng rồi. Lưu Tổng có thể nghe nói cái kia ngàn cùng người sáng lập Vương Tổng bị tư bản liên thủ đuổi ra khỏi hội đồng quản trị. Thiên mệnh chi tử trong lòng càng nôn nóng. Lý Tâm Nghiên lời nói này tuy rằng cùng đánh bạc không liên quan, nhưng thái độ đã không cần nói cũng biết. Khi hắn lấy ra ra dáng chiến tích trước, đối phương là không thể dễ dàng tin tưởng hắn. Trên thực tế, nếu như thay đổi những người khác, hắn đã sớm hất tay đi. Hắn đây là đuổi tới môn đưa tiền. Yêu có muốn hay không? Nếu như không phải hắn không có tiền vốn, chính hắn mua đều được. Hà tất tại đây phí hết tâm tư giải thích. Ngay ở thiên mệnh chi tử trong lòng vô cùng nóng nảy, làm sao cũng muốn không ra biện pháp giải quyết thời điểm. Tô Dương đến rồi, hắn đi tới thiên mệnh chi tử bên người, lấy lão thượng ti thân phận, đưa lên ấm áp nhất quan tâm. Tiểu Dương a, đừng ẩu não, Lý tiểu thư không phải không tin tưởng ngươi, mà là thân phận có hạn, không thể theo đè tâm ý của chính mình tùy tiện mua hàng thô. Ta kỳ thực cũng giống vậy, có điều ta trước số may mở ra đến một khối vật liệu tốt, bao nhiêu kiếm lời ít tiền, bây giờ còn có thể lại mua mấy khối hàng thô. Đúng rồi, trước cái kia ba khối cũng không cần nói rồi, đều đi tới, lại quay lại đi phiền phức. Ngươi liền từ bên này chọn hai khối đi, ta trực tiếp mua lại. Nghe vậy, Dương Thủy đứng ở tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định biến hóa lên. Tô Dương muốn nghe ý kiến của hắn, hắn đúng là không cảm giác bất ngờ. Dù sao trước khối này băng chủng phỉ thúy đối phương chính là từ trong tay hắn tiệt hồ. Lấy hắn xem ra, Tô Dương là nếm trải ngon ngọt, vì lẽ đó còn muốn lại dựa vào hắn ánh mắt chiếm chút tiện nghi. Nhưng nói thật, hắn không muốn đơn giản như vậy tiện nghi Tô Dương. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ có cừu oán, trước thù thù cũ gộp lại nhiều lắm. Hắn thấy Tô Dương không trực tiếp trở mặt cái kia đều là xem ở Lý Tâm Nghiên ở một bên phần trên. Để hắn chủ động đem hảo phỉ thúy đưa đến Tô Dương trong tay, cái kia so với lấy đao tử đâm hắn còn để hắn khó chịu. Có điều, lại nói ngược lại, hắn không cho kiến nghị còn không được. Số tiền này nhất định phải để Tô Dương kiếm lời, bởi vì Lý Tâm Nghiên không tin hắn. Hắn không có cách nào giải thích chính mình vừa ý hàng thô bên trong nhất định có hảo phỉ thúy. Chuyện nhất định phải lấy ra ví dụ để chứng minh. Chọn hai khối có thể cắt chướng, nhưng không thể chướng quá nhiều, không thể để cho họ lưu kiếm món hời lớn. Dương Thụy trong lòng nghĩ như vậy đến, trong lòng có quyết đoán, hắn làm việc cũng trôi chảy lên, đáp ứng giúp Tô Dương chọn hai khối vật liệu, sau đó liền mở ra mắt nhìn xuyên tường, quay về trên sân khấu nửa đánh cược hàng thô từng khối nhìn lại. 17, 18 số, này hai khối không sai, Lưu Tổng có thể mua lại. Tô Dương cười đáp ứng, sau đó trả tiền, hắn liền đem vật liệu giao cho A Bưu thấy. Lưu Tổng, người không rõ thạch sao? Dương Thụy sắc mặt khó coi, bởi vì Tô Dương làm cùng dự liệu của hắn không giống nhau lắm. Đối phương chỉ lấy vật liệu, không tại chỗ mở ra, không thể giúp hắn chứng minh xem hàng thô ánh mắt. Tô Dương cười trả lời, không ra, ta tin tưởng Dương lão bản ánh mắt. Bán đấu giá cũng sắp bắt đầu rồi, hiện tại giải thạch quá ảnh hưởng tâm tình, vạn nhất cắt sụp đổ, sau đó tham gia buổi đấu giá cũng không tinh thần. Dương Thụy sắc mặt càng khó coi, hắn bị đùa bỡn, không chỉ có cho kẻ thù đưa một khoản tiền, còn không có được muốn chứng minh. Lưu Tổng, ngươi làm như vậy khó tránh khỏi có chút quá phận quá đáng chứ. Thiên mệnh chi tử nghiến răng nghiến lợi, Tô Dương một mặt kinh ngạc, nói, Dương lão bản, ngươi đây là ý gì? Ta lúc nào giải thạch làm sao cùng quá đáng không quá phận dính líu quan hệ? Được, hay, ngươi rất tốt, ta chờ xem. Dương Thụy giận quá mà cười, nguyên bản tuấn lãng mặt vào đúng lúc này có vẻ hơi dữ tợn. Hắn chạm đích lấy điện thoại di động ra, dùng sức tìm hai lần, sau đó bấm điện thoại. Huy, Trương bàn tử à, cho ta mượn ít tiền. Ngươi hỏi ta mượn bao nhiêu? 80.000 đều mượn. Dương Thụy đứng sân khấu một bên khác, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Tô Dương, một cỗ hỏa khí làm sao cũng ép không đi xuống. Trong ống nghe, Trương bàn tử thanh âm của truyền tới, Dương Thụy, thực sự thật không tiện, ta đây tiền có khác biệt tác dụng, tháng trước phòng vay ta là hỏi trong nhà muốn tiền mới trả lại. Xe vay cũng là, ôi, ba mẹ ta đều ra đầu. Dương Thụy tràn ngập cừu hận vẻ mặt đọng lại. Hắn không tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Dương xem, mà là đem sự chú ý đặt ở ống nghe một bên khác. Bàn tử, ngươi khoản tiền kia ta hay dùng một hồi. nhiều lắm một canh giờ liền trả lại ngươi. Chính là ta nhìn chúng một khối nửa đánh cược hàng thô. Tiền không quá đủ. Huy, bàn tử, huy, này này, điện thoại di động một đầu khác truyền đến mù âm. Đùng, hắn đưa điện thoại di động tầng tầng vỗ tới trên quầy. Mẹ kiếp, còn bằng hữu đây, mượn cái tiền quay vòng một hồi liền cúp điện thoại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.